Có một con rồng nê hoa bồn. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lốt rên nhẹ một tiếng, sau đó nghiêng đầu không ngừng hôn lấy mắt cá chân của A-Lai. Phần dưới cơ thể bắt đầu động lên phía trước dương vê. Tê ướt, át bọc lấy dịch thể trên MU của A-Lai. Thân cột trà sát lên hạt đậu nhỏ của cô qua lại. Chất nhầy từ đầu khắc dì ra làm ướt đẫm lông đậm màu ở phần dưới cơ thể của A-Lai. Khiến nó trở nên ướt đẫm và dính vào cạnh mép âm hộ. Theo động tác của Los, túi trứng phía dưới cũng không ngừng vỗ vào hoa môi ướt át của A-Lai, mỗi lần vỗ một cái, đều khiến cô vô thức co thắt trong chốc lát. Những mạch máu căng tròn quấn quanh dương vê, tê trở thành đồ chơi tự sướng, tốt nhất, chặt chẽ bám vào hạt đậu nhỏ của cô đã cứng lại và nhạy cảm đến cực điểm, lần này lại lần khác chất chồng lên những cảm giác nóng rực. Dịch thể của hai người hòa quyện, nơi tiếp xúc của cơ quan sinh dục trở nên trơn trượt hơn. Nhiều lần đầu khắc của Los đã chạm vào hoa môi, chỉ cần tiến thêm một chút nữa là có thể đâm vào. Có lẽ nghĩ đến việc A-Lai có thể không thích nghi được với hình thể hơi hướng thú tính của mình, đầu khắc của Los sau khi trà sát vài lần ở hoa môi cô vẫn quyết định rút ra. Anh ta đặt tay lên bắp chân của A-Lai, đưa hai chân cô lại gần nhau, phần gốc đùi chặt chẽ kẹp lấy cơ quan sinh dục của mình, động tác nảy lên cũng trở nên nhanh hơn. Làn da mịn màng của đùi A-Lai tạm thời thay thế cho âm đờ, o mà trong lòng Los không thể tiến vào. Anh cố gắng thông qua cách này để làm dịu bớt ngọn lửa tích tụ ở hạ bộ của mình. Nếu cứ để nó phát triển, anh chắc chắn sẽ trở lại thành một con rồng không hề có lý trí, sau đó sẽ làm tổn thương A-Lai. Thân cột nóng bỏng đó nóng đến mức gần như nuốt chừng A-Lai, hạt đậu nhạy cảm ở trung tâm hoa tâm trở nên vô cùng mong manh, dây thần kinh kết nối với bộ não của cô. Khiến sự chú ý của cô như bị sóng biển cuốn trôi mà tan rã. Mắt Los càng trở nên đen kịt, giống như loại hắc rượu thạch đắt giá nhất trên đại lục. Mỗi lần nảy lên mang lại cảm giác khoái lạc đều chuyển hóa thành ánh sáng mịn màng ở đáy mắt. Là một con rồng mới trưởng thành, đây là lần đầu tiên anh nếm trải được lợi ích của việc động dục. A-Lai, anh thở hổn hển phát ra hai chữ, sau đó gọi tên cô nhiều lần với giọng trầm. A-Lai không hiểu lắm. Tại sao con rồng này không chỉ thích hôn cô, mà còn thích gọi tên cô? Cô không phải là phù thủy, cũng không thể thêm phép thuật vào tên của mình. Bỏ qua màn dạo đầu nhẹ nhàng mà Los cố gắng kiểm soát, A-Lai lần đầu tiên nhận thức sâu sắc về sự khác biệt giữa rồng và người. Dù cho hình dáng của Los dưới hình người có dịu dàng đến đâu, anh vẫn là một con rồng. Việc trà sát dương vê, tê vào bên trong đùi không thể làm cho Los cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Cảm giác khoái lạc của anh như đi đến một con đường cụt. A-Lai, anh cúi đầu, chiếc hoa tai trong mái tóc đen cũng theo đó rủ xuống. Viên đá quý xanh thẳm đã chiếm lấy toàn bộ tầm nhìn của A-Lai. A-Lai, tôi thấy khó chịu quá. Con rồng này trở nên có chút oan ức. Ngay khi lời nói vừa dứt, đuôi rồng của Los lặng lẽ đến bên cạnh chân phải của A-Lai, đuôi vòng qua đầu gối cô. Chỉ cần sử dụng một chút sức là có thể mở rộng hai chân cô ra. Mắt cá chân của chân kia vẫn được Los nắm trong tay, lòng bàn tay anh theo dọc bắp chân xuống dưới, dùng tay đỡ lấy đầu gối của A-Lai. Tay còn lại của Los nhẹ nhàng vuốt ve hoa tâm tim ướt át lấp lánh của cô. Khi cô không để ý, anh đã đưa vào hai ngón tay. Òm ọp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, đầu ngón tay chui vào trong quả đào chín mọng. Anh nhẹ nhàng rút ra vài lần, sau đó thêm vào ngón tay thứ ba. Tiếng dịch thể dính dính vang lên trong âm đờ, o, đầu ngón tay của Los dính vào thành ruột, cảm nhận từng lớp nếp gấp chồng chất bên trong. Tay của Los rất đẹp, trắng nõn và thon dài, các khớp xương rõ ràng như một tác phẩm nghệ thuật. Tay đẹp như vậy khi thụt ra thụt vào trong âm đờ, o cũng trở nên vô cùng tuyệt vời. Các khớp ngón tay sạch sẽ lúc ẩn lúc hiện trong thịt mịn, ướt át xuất hiện ở hoa môi, giây tiếp theo lại bị âm hộ nuốt vào. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, cho đến khi Los nhận ra bên trong A-Lai đã hoàn toàn ướt đẫm, chỉ cần vuốt nhẹ vài lần dịch chảy ra đã làm ướt đẫm nửa lòng bàn tay của anh. Anh buông lỏng tay phải đang đỡ lấy đầu gối của A-Lai, vuốt ve qua bên trong đùi cô đến bụng dưới của cô, sau đó lên trên, lòng bàn tay rộng lớn nắm lấy bên hông của cô. A-Lai, đuôi của anh vòng chặt chân phải của A-Lai hơn, gọi một tiếng tên cô rồi không nói thêm gì nữa. Los không nói một lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô ấy. A-Lai tự nhiên hiểu được sự khao khát trong mắt anh, cô gật đầu và nói. Vào đi, tôi có thể rồi. Nhận được câu trả lời của cô, Los nâng dương V, T của mình và từ từ hướng vào hoa môi ướt át, cùng với tiếng nước nhỏ giọt, đổ khắc từ từ chui vào. Phần đầu của thân dương V, T vào rất suôn sẻ, vừa mới được Alai bao bọc lấy đổ khắc thì Los đã hít một hơi thật sâu, cơ thể căng thẳng như thể không chịu nổi cảm giác lạ thường. Khi phần thân vào càng nhiều, Alai dần nhăn mày, cảm giác chua xót càng lúc càng rõ ràng. Cô cảm thấy mỗi nếp thịt trong âm đờ, o của mình đều bị dương V, T của Los lấp đầy, thân dương V, T nóng hơn nhiệt độ cơ thể không ngừng kích thích giác quan của cô. Nhận ra sự thay đổi của cơ thể Alai, Los không chịu nổi mà thở dốc, anh kiềm chế không muốn ngay lập tức nhấp nhô, cúi người xuống và bắt lấy núm vú của Alai. Núm vú màu hồng nâu trên bầu vú căng tròn được Los cẩn thận bao lấy trong miệng, dùng lưỡi ẩm ướt nóng bỏng liếm và kích thích. Một tay liếm một tay đẩy phần cuối cùng của dương V, T vào trong âm đờ, o chật hẹp. Khi đẩy vào, Los không thể kiềm chế mà bắt đầu nhấp nhô. Mỗi lần vào ra đều mài mòn bức tường thịt bên trong âm đờ, o của Alai, đầu khớp lần lượt cạo qua những chỗ sâu hồng nhuận. Dương V, T to lớn lần lượt mở rộng âm đờ, o co thắt của Alai, đầu khớp nâng lên ép vào bức tường trên của âm đờ, o, qua một lớp kích thích âm vật của cô. Đuôi rồng buông lỏng chân phải của cô và trở lại sau lưng Los, dương V, T của anh bị thịt mịn bao bọc khiến lý trí dần mất, sự thúc đẩy của giai đoạn phát dục chỉ thực sự hiện ra lúc này. Anh dần trở nên điên cuồng đâm vào âm đờ, o nhỏ của Alai, nhấp nhô nhanh chóng phần dưới cơ thể, một bên nhấp nhô một bên theo dõi đường cong trước ngực cô hôn lên. Cảm giác khoái lạc từ khắp nơi tràn ngập tiếng nước. Ồm ộp, vang vọng khắp phòng khi mặt trời lặn. Những dịch chất tích tụ bên trong bị dương V, T của Los đánh bật ra ngoài. Alai nức nở rỉ và rên rỉ của Alos dưới sự tấn công của Los trở nên yếu ớt. Cô cảm nhận rõ ràng nơi hai người giao hợp đã trở nên lầy lội, dịch thể màu trắng sữa lẫn lộn với nhau, không phân biệt được từ ai. Dịch nhầy lẫn lộn với long tinh, chảy dọc theo mông Alai từ từ chảy xuống, rơi xuống tấm ga trải giường mà màu sắc đã không còn rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alai không biết điều này kéo dài bao lâu. Cô chỉ cảm thấy cổ họng khô ráp khó chịu. Trong trạng thái mơ hồ cô bị Los lật người. Núm vú đỏ bừng dính vào tấm chăn ướt mồ hôi của cô. Dương V, T của Los không biết mệt mỏi xuyên qua âm đờ, o giữa hai chân cô. Đầu khắc chạm vào nơi ấm áp nhất bên trong cô. Giống như loài thú, Alai bị Los đè xuống dưới người. Trong lúc anh mạnh mẽ nhấp nhô, cô cảm nhận được anh đang nhẹ nhàng cắn vào cổ sau của mình. Cảm giác đau nhẹ từ da sau cổ truyền đến, kèm theo cảm giác như dòng điện chạy lên đỉnh đầu. Alai trong cơn bão cao trào không kiểm soát được mà co giật nhẹ. Âm đờ, o siết chặt Los không ngừng co thắt, hoa môi mở ra đóng lại ôm lấy thân dương V, T của anh. Cô không nhớ đây là lần cao trào thứ mấy của mình, chỉ nhớ rằng khi bóng đêm đã buông xuống, ánh trăng non xuất hiện trên núi. Los cuối cùng cũng bắn ra một dòng tinh dịch nóng hổi, phun trào vào sâu trong âm đờ, o, khuôn mặt Alai dính vào chiếc giường ướt đẫm, thở hổn hển vì kiệt sức, nhận ra rằng Los không ngay lập tức đứng dậy, mà để tinh dịch chặn lại trong cơ thể cô, không vội vàng mà đặt vô số nụ hôn nhẹ nhàng trên lưng cô. Ánh trăng trong trẻo và thuần khiết, ánh sáng màu vàng nhạt rộng lượng chiếu sáng mặt đất. Sau khi xuất tinh, Los rút bỏ sừng trên trán. Dấu vết vảy trên cơ thể cũng biến mất không còn gì, đuôi rồng đang co lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Anh nhấc mông lên, rút dương V, T của mình ra khỏi âm đờ, o ướt đẫm của Alai với tốc độ chậm rãi. Dương V, T vẫn cương cứng khi rút ra đã nhẹ nhàng lắc lư vài cái, đầu khắc kéo theo một sợi tinh dịch màu trắng đục. Dưới ánh trăng, những chất lỏng ẩn sâu trong âm đờ, o chảy ra từ hoa môi chưa kịp đóng lại của Alai. Cách chương.